Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3875. Tiếp đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ông thua, Chấn Hồn Tông chúng tôi nguyện lấy ra rất cả lợi ích 10 năm sản nghiệp của cả tông môn giao cho Thái Dương Tông. Cuồng Đan nhìn sang Diệp Bắc Minh, nếu tên nhóc này không có ý kiến, lão phu cũng không có ý kiến. Viên trưởng lão khiêu khích nhìn Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh, cậu dám chấp nhận điều kiện cược của Chấn Hồn Tông chúng tôi không? Diệp Bắc Minh tỏ vẻ khó xử. Như vậy không hay lắm nhỉ? Đây là trận cược của tôi và tiền bối Cuồng Đan. 9 vị sư tỷ thấy vậy, liền che miệng cười thầm. Tiểu sư đệ lại xấu xa rồi, viên trưởng lão cười đầy thâm ý. Làm sao, cậu không dám ư? Xem ra thiên hạ đệ nhất đan này chỉ là hư danh. Diệp Bắc Minh giả bộ nín đỏ mặt, đang định đồng ý. Vương Yên Nhi không hiểu rõ, không nhịn được xông đến. Cậu Diệp, đừng hành động theo cảm tính, tôi biết cậu không nắm chắc phần thắng, đồng ý với ông ta ngược lại sẽ tăng thêm áp lực tâm lý cho cậu. Viên trưởng lão thấy vậy định thêm ngọn lửa. Ha ha ha, tôi thấy cậu là không dám đấy, ai nói tôi không dám. Diệp Bắc Minh đỏ con mắt, tôi đồng ý với điều kiện cược của ông. Á, lời vừa được nói ra, trong đám đông vang lên tiếng suýt xoa, lão tổ nhà họ Ngư thở dài một tiếng. Ây, vẫn còn quá trẻ, không chịu nổi đả kích. Ngư Thất Tình lắc đầu, này lại rất phù hợp với tính cách của anh ta, tiếc là. Phía sau đám đông, đôi mắt đẹp của Sở Dĩnh Nhi lóe lên. Sao mình cứ cảm thấy anh ta không có ý tốt, đợi đãi. Viên trưởng lão định rèn sắt nhân lúc còn nóng. Diệp Bắc Minh đỏ con mắt, ông còn muốn thế nào? Viên trưởng lão cười, quay đầu nhìn sang người của các tông môn khác. Các vị, chẳng lẽ các vị không muốn cược sao? Liền sau đó, một ông lão của Độn Thế Thần Tông tiến lên một bước. Độn Thế Thần Tông cũng nguyện dùng lợi ích 10 năm của tông môn cược lấy xương chí tôn. Tiếp đó, bạn đang đọc truyện ở trên azz.vn, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện az để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.